Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 341. Chiến khởi phần 2. Vốn cho rằng lần này Trường Nhạc Minh là một cái cực lớn phá cục cơ hội. Chỉ cần Trường Nhạc Minh đồng ý liên minh, đến lúc đó hai bên giáp công nhất định có thể đại bại Điền Ngôn, đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Lại không nghĩ rằng, Trường Nhạc Minh không chỉ có cự tuyệt liên minh, còn trực tiếp chém giết bọn họ phái đi người. Nếu như triều đình thật không đối Trường Nhạc Minh động thủ mà là lựa chọn Chiêu An, cái kia. Giờ khắc này, toàn bộ tại chỗ thần liên giáo cao tầng trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Mặc dù bọn họ cảm giác triều đình chiêu hàng Trường Nhạc Minh tỷ lệ rất nhỏ, cuối cùng Trường Nhạc Minh chủ không chỉ có chỉ là giết một cái Ngân Xuyên quận trưởng, còn giết một cái triều đình cho thiên nhân. Loại tình huống này, nếu là triều đình đều có thể chiêu hàng Trường Nhạc Minh, cái kia đến bao lớn sự nhẫn nại, quả thực là triều đình uy nghiêm cũng không để ý. Thế nhưng vạn nhất đâu? Cuối cùng mọi thứ đều sợ vạn nhất. Chủ vị, Đinh Truyền Đạo sắc mặt trầm ngâm, trên thực tế, cho đến hôm nay, hắn cũng đã cảm giác được một loại dự cảm không tốt. Điền Ngôn cản quan, từ năm trước đến bây giờ đã có tới mấy tháng thời gian, đã đem hắn thần liên giáo thế cục kéo vào bất lợi cục diện, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ chỉ làm hắn thần liên giáo thế cục càng thêm bất lợi, mà lại lần này Trường Nhạc Minh cự tuyệt hợp tác, càng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Đã như vậy, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng đi. Lăng lệ ánh mắt mới từ Đinh Truyền Đạo trong mắt bắn ra, hắn biết, mình bây giờ đã lọt vào cảnh hiểm nguy, nhất định phải phá cục, nếu không tiếp tục kéo xuống, thật đợi đến triều đình điều động cái khác thiên nhân tới, hoặc là triều đình thật chiêu an Trường Nhạc Minh, Trường Nhạc Minh chủ phóng trái lại hiệp trợ triều đình đối phó hắn, vậy đối với hắn thần liên giáo mà nói, tuyệt đối là tính chất hủy diệt đả kích. Ầm ầm. Vừa đúng lúc này, chợt một cỗ kinh khủng uy áp khí tức từ bầu trời bên trong phô thiên cái địa cuốn tới. Ngay sau đó một đạo to lớn thanh âm vang lên. Đinh Truyền Đạo, đi ra đánh một trận. Điền Ngôn. Vô Địch Văn.